Điện ảnh thế giới ta là vua, chương 734, lớp 12 ban học sinh chuyển trường. Góc truyện audio.com, quen thuộc xe đạp chiều, quen thuộc tóc đen mắt đen da vàng, quen thuộc ngôn ngữ, quen thuộc hết thảy. Chu Diệp đứng ở nơi này chỗ tên là Tây Cầu Vồng, thành phố đệ thất trung học, cửa trường học, nhìn xem học sinh bên trong không buồn không lo bộ dáng. Thở dài, xem ra chính mình lại muốn tiếp nhận một lần giáo dục. Thực sự là khụ khụ. Uy, người tìm ai à, bây giờ là thời gian lên lớp. Ngoại nhân không cho phép vào trường học, ngay tại Chu Diệp cất bước dự định đi vào thời điểm, người gác cổng bên trong đi ra một vị dáng người khôi ngô lão đại gia trực tiếp ngăn chờ Chu Diệp đường đi. Đại gia, ta là học sinh nơi này, bởi vì trong nhà có một số việc cho nên làm trễ nải lúc báo danh ở giữa. Ta muốn trước đi, tìm một chút hiệu trường. Có thật không? Người gác cổng đại gia nhìn từ trên xuống dưới Chu Diệp, lúc này Chu Diệp người mặc một thân tu thân trang phục bình thường. Đứng ở nơi đó nhìn giống một cái nhân viên xã hội vượt qua giống một cái học sinh. Nhưng mà không thể không nói, Chu Diệp cái kia bề ngoài tuấn mỹ lại vì hắn tăng thêm không ít phân. Ngay tại người gác cổng đại gia bán tín bán nghi thời điểm. Bỗng nhiên cảm giác đầu hơi hơi một mộng, khôi phục tỉnh táo thời điểm, hắn nhìn thế nào Chu Diệp như thế nào giống như là một cái học sinh. Vậy ngươi đi vào đi, phòng hiệu trưởng đang làm việc lầu lầu ba. Tạ ơn đại gia, Chu Diệp mỉm cười, sử dụng thuật thôi miên cũng là bị bất đắc dĩ sự tình. Dù sao, Chu Diệp lần này tới phải gấp, cái gì thủ hạ đều không mang, xem ra cũng chỉ có dựa vào chính mình giải quyết. Thân phận của mình rồi, thu được người gác cổng đại gia cho phép Chu Diệp bước vào trường học ở trong. Có thể nói, tại trên cơ bản Hoa Quốc tất cả trung học cũng là một cái hình thức. Nhưng, chính là loại mô thức này, khơi gợi lên Chu Diệp không thiếu thời còn học sinh ký ức. Sau một tiếng, làm Chu Diệp tại hiệu trưởng thái độ cung kính bên trong, đi ra phòng hiệu trưởng thời điểm. Mặt mũi của hắn đã sinh ra một tia thay đổi, trở nên càng thêm trẻ. Nắm giữ vũ trụ chi tâm cùng tinh tế kết tinh Chu Diệp đã có thể tùy ý khống chế thân thể mình bên ngoài niên linh, có thể nói. Chỉ cần hắn nghĩ, thậm chí hắn có thể đem thân thể của mình biến thành 7-8 tuổi lớn nhỏ hài từ bộ dáng, hơn nữa còn không ảnh hưởng bản thân hắn sức mạnh. Giờ này khắc này, trường học đến lớp thứ 2 giảng bài ở giữa thao thời gian. Chu Diệp một bên nhiều hứng thú nhìn xem dưới lầu trên bãi tập đang tại tập thể dục các học sinh, vừa cùng theo hiệu trưởng hướng về ngữ văn văn phòng đi đến. Vương lão sư, đây là Chu Diệp, ta một người bạn hài tử, hắn bởi vì một ít chuyện bỏ lỡ lúc báo danh ở giữa cho nên hôm nay mới tới, ta xem liền an bài tại các ngươi lớp 12 ban tốt. Hiệu trưởng vừa vào học sinh khoa, cũng không chút nào khách khí đối với bên trong một vị hơi mập trung niên lão sư nói, ngươi cần phải thật tốt an bài hắn, đây là một cái hảo hài tử. Không muốn cho ta dạy tàn phế, hiệu trưởng, ngài yên tâm. Tuyệt đối sẽ không, Vương lão sư trên mặt mang nụ cười, nhưng mà trong lòng nhưng có chút bất đắc dĩ. Hiệu trưởng bằng hữu hài tử, xem ra về sau không thể nhận hắn lễ, hiệu trưởng phi thường hài lòng Vương lão sư thái độ, hắn quay đầu đối với. Chu Diệp nói, tiểu Diệp A, ngươi liền theo Vương lão sư đi lớp học A, ta liền đem ngươi đưa đến nơi này, tốt, hiệu trưởng gặp lại. Chu Diệp đưa mắt nhìn hiệu trưởng rời khỏi nơi này, trên thực tế, hiệu trưởng lúc này đã là thủ hạ của hắn. Chỉ là ngoại nhân trước mặt vẫn là hơi ngụy trang một chút thật là tốt. Đinh linh linh, theo một hồi chuông vào học vang lên, Vương lão sư cũng cầm lấy giáo án, hướng về phía Chu Diệp nói, đi thôi, đi với ta trong lớp A, tốt, lão sư. Chu Diệp mỉm cười, đi theo Vương lão sư, hướng về lầu dạy học đi đến. Mà lúc này lớp 12 ban, cho dù là đã đánh lên lớp dự bị linh. Trong lớp vẫn như cũ huyên náo vô cùng, dù sao, đi qua một nghỉ hè quậy, bọn gia hỏa này đều có chút thu lại không được tâm. Mới lên cao liền cơ bản nhất bài tập hè cũng không có, tất cả mọi người nhanh chơi điên rồi. Hạ, là, người có muốn hay không ăn dưa tử? Mã Đông Mai nhìn mình từ nhỏ cùng nhau lớn lên hàng xóm kim thanh mai trúc mã bằng hữu kim đối tượng thầm mến, lấy lòng đem trong tay mình hạt dưa đưa tới. Đừng phiền ta đang bận đâu. Hạ là có thể không có chút nào ưa thích chính mình cái này nữ hán tử đồng dạng thanh mai trúc mã, hắn yêu thích là loại kia y như là chim non nép vào người một dạng mỹ lệ nữ hài. Tỷ như, ngồi ở hàng thứ nhất thu nhã, mặc dù, hôm nay chỉ là tựu trường ngày đầu tiên, nhưng mà. Hạ là cảm giác mình đã có chút thích nữ hài kia. Chỉ tiếc, hoa rời hữu ý nước chảy vô tình, nhân ra rõ ràng không có một tia vừa ý hắn ý tứ. Dù sao, do anh Tuấn lời nói, Hạ là cảm thấy mình không sánh bằng thu nhã bạn cùng bàn, viên hoa. Hơn nữa, so điều kiện gia đình mà nói, hắn càng là cùng người ta chênh lệch cách xa vạn. Giảm, nhân gia có phụ thân là khu trưởng, phụ thân của hắn là ma quỷ. không sai, phụ thân của hắn đã treo, hiện tại hắn cùng hắn mẫu thân sống nương tựa lẫn nhau. Lớp trưởng tới, mau mau, theo ở phòng học cửa ra vào tuần tra Ngốc Xuân phát ra địch tình cảnh báo trong phòng học một hồi náo loạn. Ở trong đó cũng bao quát bị Hạ Lạc thái độ tức giận muốn đánh ngựa của hắn Đông Mai. Hạ Lạc trong lúc vô tình, lại một lần tránh thoát Mã Đông Mai một lần trả đũa, thật đáng mừng, thật đáng mừng. Ngay tại lớp 12 ban các bạn học vừa mới ngồi xuống lấy ra sách giáo khoa, giả trang ra một bộ dáng vẻ nghiêm túc học tập lúc. Giáo sư cửa mở ra. Ân, Vương lão sư hài lòng nhìn xem trong phòng học các học sinh dáng vẻ, đừng quản có phải hay không trang, ít nhất cái này đã chứng minh lão sư tại trong suy nghĩ của bọn hắn địa vị. Mọi người chú ý một chút, theo lời của hắn âm thanh, các bạn học đều đưa sự chú ý của mình tập trung vào trên giảng đài. Hôm nay có một vị bạn học mới chuyển đến chúng ta lớp học, để chúng ta dùng tiếng vỗ tay nhiệt liệt nhất hoan nghênh bạn học mới, ai vậy? Hôm nay mới tới, nhất định là cá nhân liên quan, nam hay nữ vậy? Xinh đẹp không, ngàn vạn nếu là một người đẹp, nhưng mà, mặc kệ bọn hắn thầm lén nghị luận có nhiều kịch liệt đối mặt chủ nhiệm lớp Vương lão sư yêu cầu, bọn hắn cũng không thể không liều mạng vỗ chính mình tay nhỏ. Dám không cho lớp trưởng mặt mũi, tin hay không nhường ngươi ở nơi này trong 3 năm sống không bằng chết. Theo tiếng vỗ tay, Chu Diệp đi vào trong phòng học cất bước đi lên bục giảng, mọi người tốt, ta là Chu Diệp, hy vọng trong vòng 3 năm sau đó thời gian bên trong có thể cùng đại. Ra trải qua một cái vui vẻ cuộc sống cấp 3, trời ạ, quá đẹp rồi. Một người đeo kính 5.9 kính nữ sinh si mê nhìn xem Chu Diệp cái kia tuấn đẹp vô song gương mặt thấp giọng nói, cái gì Hồng Công Tứ Đại Thiên Vương so với hắn, đều kém xa. Rất đẹp trai, thậm chí liền một mực ưa thích Hạ Lạc Mã Đông Mai nhìn thấy Chu Diệp lúc đều có một sát na thất thần. Khá lắm, ta còn thực sự chưa thấy qua so với hắn đẹp trai hơn nam nhân. Rất đẹp trai, Thu Nhã cũng không nhịn được nhìn có chút ngây dại. Dù sao cũng là khai giảng ngày đầu tiên, nàng đối với mình bạn cùng bàn còn không có loại kia mịt mù cảm giác đâu. Thứ tiểu bạch kiểm, Viên Hoa không cam lòng hét lên chính mình tuy, nói thật. Câu nói này trước đó cũng là người khác nói hắn, nhưng mà, hắn bây giờ cuối cùng có thể dùng đến hình dung người khác. Nhưng mà loại kia siêu, cấp không thoải mái cảm giác làm thế nào đều vung đi không được. Cách chương.